Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, búa lớn chi uy, Tất Phương cũng không có một chút nào lưu tình, chớp mắt giơ lên cánh, làm đạo lăng đầu lâu trên lột bỏ, thần điện thánh tử ở nụ cười gằn, này hai lần một khi bắn trúng đạo lăng, sẽ trực tiếp đem hắn đánh giết thành gần chết trạng thái. Đến thời điểm là có thể nhân cơ hội ép hỏi ra nhận chủ búa lớn biện pháp. Khẩn cấp vạn phần đồ hộp, đạo lăng đóng chặt cụm con mắt, cụm phút chốc mở, muốn chết ta tác thành ngươi. Đạo lăng nổ hống, toàn bộ mái tóc nghịch thiên múa tung, hắn bàn tay màu vàng óng chớp mắt xuất kích, nắm chặt cái này sắp đâm vào hắn lồng ngực thiên mâu. Không được. Thần điện thánh tử sầm mặt lại, cũng không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như thế khôi phục như cũ. Bất quá hiện tại muốn bạo phát màu tím lục lạc đã không thể. Bảo vật này không phải là hắn có thể kéo dài thôi thúc. Tiêu hao nguyên thần quá mức khổng lồ, nhưng mà thần điện thánh tử ý nghĩ có chút dư thừa. Đạo lăng giờ khắc này như một tôn nộ long ở xuất kích. Cả người bắt đầu bạo phát thông thiên tinh lực, hắn như một tôn thần ma đang thét gào, bàn tay của hắn trực tiếp vung lên cái này thiên mâu, mang theo tuyệt thế hung lật sát khí, liên tục mâu dẫn người xoay tròn lên, đập về phía xung phong mà đến Tất Phương. Hai người bọn họ đụng vào nhau, lẫn nhau đều nhục đau gào thét, đạo lăng vắng lặng bạo phát. Cú đấm này đánh giết mà ra, chư thiên tinh đầu ở hiện ra, hắn khí thôn sơn hà, quét ngang chư thiên tinh đấu mà đi, long hành hổ bộ, đánh giết mà tới, lệnh hai người bọn họ đang run rẩy. Phúc, thân điện thánh tử thảm nhất, thân thể bị đạo lăng quyền lực bắn trúng, cả người đều nữ hữu nhúc nhích một chút, phun ra một khẩu huyết. Cùng Tất Phương đồng thời bay ngược ra ngoài, tạp ở phía xa trên một ngọn núi thấp. Đáng ghét, thần điện thánh tử hai con mắt dựng thẳng, sắc mặt dữ tợn không gì sánh được. Xưa nay đều không có tao ngộ như vậy đại sỉ nhục. Thân thể của hắn chớp mắt xuất hiện một cái chiến y màu xanh. Này rất rõ ràng là đại nhân vật mặc bảo vật, phi thường khiếp người. Khắc lại rất phụ trách đạo văn, có một loại đáng sợ sức phòng ngự, không thể cùng hắn gần người, hắn dựa vào đều ở trên nhục thể. Thần điện thánh tử lạnh lẽo lạnh mở miệng, nghe vậy, Tất Phương cũng lấy ra một khẩu ngũ sắc thần thương, bất quá sau đó nó trầm mặt nói, e sợ muộn. Thần điện thánh tử sắc mặt chớp mắt khó coi xuống. Ánh mắt nhìn về phía con đường phía trước, đó là một người thiếu niên mang theo một khẩu màu đen nhánh búa lớn, thon dài cái bóng, xem ra thô bạo chết lậu, cái này màu đen búa lớn cứng cáp mà lại thô bạo, phi thường khiếp người, phi thường bá tuyệt, có một loại rất đáng sợ ý vị, tựa hồ muốn chém nứt thiên địa này. Đạo lăng mang theo búa lớn, tôn này chỉ bảo cho hắn cảm giác đầu tiên liền là phi thường thân mật. Đệ nhị cảm giác liền là phi thường trầm trọng. Đệ tam cảm giác liền là phi thường đáng sợ. Thật nặng, đạo lăng con mắt tránh ra kinh sắc. Hắn mở ra tam chuyển kim thân. Sức mạnh là biết bao kinh thiên. Thế nhưng này búa lớn cho hắn một loại rất đáng sợ áp lực. Hắn miễn cưỡng mới có thể cầm lấy đến. Đây chính là chí bảo. Ta cảm giác được trong này gợn sóng, rất đáng sợ. Một khi bạo phát uy năng tuyệt cường. Đạo lăng trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Cái này búa lớn không thiệt thòi là chí bảo tên. Ngay ở đạo lăng xoa xoa búa lớn thời điểm, trong mắt của hắn bên trong lướt ra khỏi một tia vẻ lạnh lùng. Hai con mắt nhìn chằm chằm lui về phía sau bọn họ hai cái. Hắn lạnh lùng nói, muốn đi e sợ quá ung dung. Bảo vật này liền ở trên người các ngươi thử một lần đến cùng làm sao. không được, đi mau, thần điện thánh tử rít gào. Đây chính là chí bảo, một khi bị vật ấy bao phủ, đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. Ầm ầm, màu đen búa lớn bạo phát, lao ra đáng sợ hắc mang. Vòm trời trong nháy mắt ám trầm xuống, xuất hiện một cái khủng bố màu đen đại vòng xoáy, muốn cuốn lấy thiên địa này, hủy diệt vạn vật. Đây là một cái màu vàng cái bóng đứng sững ở vòng xoáy màu đen bên trong. Tóc đen phấp phới, thon dài thân thể cuồn cuộn ra đáng sợ tinh lực. Giết, đạo lăng luôn lên trong tay màu đen búa lớn. Tôn này lưỡi búa động, lộ ra một đạo kinh thế ánh búa, xé ra hư không, hướng về hai cái chạy trốn cái bóng quét ngang mà đi. Đòn đánh này quá khủng bố, màu đen búa lớn quả thực phải diệt thế, toàn bộ bí phủ đều muốn nổ tung. Một tầng tiếp một tầng ô quang đi ra ngoài quét ngang mà đi, khác nào vạn đạo sóng lớn đang cuốn lên giận dữ. Thật mạnh, đạo lăng con mắt co rút nhanh, đòn đánh này dù cho là một tôn hoàng đạo cường giả đều không thể tránh thoát đi, sẽ bị trực tiếp diệt đi. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng, trên người hắn có không ít mồ hôi hột, đòn đánh này là rất mạnh, thế nhưng tiêu hao thân thể năng lượng quá nhiều, hắn đều rất khó đánh ra đệ nhị phủ. Đây chính là tiểu tháp nói cực hạn, ta có thể cảm giác được, rất khó đánh ra đòn thứ hai, mà là màu đen búa lớn nội hàm thần năng, ta căn bản không phát huy ra mấy phần. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, tuy rằng như vậy, thế nhưng ngang dọc táng thần giới đã được rồi, nếu ta lấy phủ toái càn khôn đánh ra chí bảo uy năng, không biết sẽ mạnh bao nhiêu. Đạo lăng không thể không than thở phủ toái càn khôn thần kỳ, bởi vì này một môn thần thông, dĩ nhiên có thể phối hợp búa lớn chí bảo bạo phát. Cũng không biết hai người bọn họ chết chưa. Đạo lăng liếc mắt nhìn phía trước phá nát thiên địa, đã không tìm được hai người bọn họ tung tích, liền là không chết cũng sẽ không dễ chịu. Không biết nàng đến bên trong đi làm gì, trước tiên đi xem, chờ đi ra ở trừng trị bọn họ hai cái. Đạo lăng vui dạo dực đem màu đen búa lớn đựng vào trong túi càn khôn. Bước chân của hắn nhanh chóng đi vào trong bạo sung. Hắn suy đoán Lê Thanh Quân tới nơi này phỏng chừng có rất lớn mưu đồ. Cái này bí phủ đường nối vô cùng lớn lao, cũng có rất nhiều gãy vỡ kiến trúc tồn tại, khẳng định từng trải một chút đại chiến. Phút chốc, từng sợi khủng bố phản âm từ trong hư không thấu lại đây. Đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Nguyên thần của hắn bạo phát lưu ly đan diễm, thịnh liệt bốc cháy lên, chống đối phản âm xâm lấn, xem ra sắp tiếp cận mục tiêu. Này phản âm rốt cuộc là thứ gì bộc phát ra? Đạo lăng lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại là một tôn bảo vật? Nữ nhân này là vì cái này nguyên thần bảo vật đến. Đạo lăng nghi ngờ không thôi hướng về nội bộ bạo sung. Càng đến gần, phản âm liền càng là có tiết tấu, như là có món đồ gì ở gõ, bạo phát từng trận phản âm, xem ra có chút làm người ta sợ hãi. Đạo lăng nguyên thần đều có chút trống không ngừng, trong mắt của hắn tránh ra một tia chùm sáng rực rỡ. Tự lẩm bẩm, xem ra nữ nhân này cũng có nguyên thần bảo vật. Bằng không hắn rất khó mang theo những người này đi vào rất nhanh. Đạo lăng ở âm u bí phủ nơi sâu xa, nhìn thấy từng tia một Phật quang ở bắn ra bốn phía, phản âm tầng tầng, Phật khí cuồn cuộn, dáng lành vạn sợi, phi thường thần thánh trang nghiêm. Ni đạo lăng lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn nhìn thấy một cái cổ miếu. Tòa miếu cổ này có vẻ hơi đáng sợ, cũng không biết tồn ở đây bao nhiêu năm, y nguyên phi thường thần thánh. Lê Thanh Quân bọn họ liền đứng ở cổ miếu lối vào nơi. đồng thời cũng đang công kích cái này miếu môn hộ, muốn đi vào. Cái này cửa miếu có chút đáng sợ, bọn họ chừng 10 cá nhân luôn phiên công kích, dĩ nhiên không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bổ ra. Tòa miếu cổ này ở phụt lên Phật khí, như là một tôn thành tinh bảo vật giống như vậy, phi thường không bình thường. Thanh quân tỷ tỷ, trong này thật sự có bảo vật sao? Lê Tiểu Huyên sáng sủa mắt to nhìn chằm chằm tòa miếu cổ này, dò hỏi. Mani, Lê Thanh Quân gật đầu, cũng không thế nào đồng ý nhiều lời. Trong này bảo vật nàng cũng không xác định, bất quá nếu là truyền đi, toàn bộ thánh vực phỏng chừng sẽ khiến cho động đất. Đạo Lăng trốn ở trong hư không, hắn lắc lắc đầu, ở trong lòng thầm nói, cái này vạn âm hẳn là tòa miếu cổ này bên trong tản mát ra. Không biết nơi này sẽ có bảo vật gì, Đạo Lăng không chuẩn bị đi ra ngoài, chuẩn bị ở đây quan sát. Hắn phỏng chừng nếu là chính mình đi ra ngoài, e sợ Lê Thanh Quân sẽ ra tay với chính mình. Hắn hiểu rõ nữ nhân này, đối với mình chọn chúng đồ vật, e sợ sẽ đem hết toàn lực được. Nhiều người như vậy luôn phiên công kích, tòa miếu cổ này cũng không chịu nổi. Cửa miếu có vết rạn nứt, cổ miếu tràn ngập Phật khí cũng tản đi. Ầm một tiếng, cái này cửa miếu bị Lê Thanh Quân bổ ra. Trong này căn bản không lớn, không có cái gì trang sức phẩm. Bên trong có một cái bồ đoàn, nơi này còn cung phụng một tôn dì xét loang lộ tượng Phật. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở tượng Phật phía dưới. Nơi này có một cái bồ đoàn, cái bồ đoàn này phía trên ngồi xếp bằng một cái người, chuẩn bị nói là một cái tăng nhân. Cái này tăng nhân quay lưng bọn họ, xem ra có chút quỷ dị. Thanh Long Hoàng Triều những người này đều sợ hãi, không biết là chết hay sống. Nhưng mà Lê Thanh Quân sắc mặt không có thay đổi gì, nó tóc đen phấp phới, yêu kiều thướt tha, cất bước đi vào, ống tay áo đột nhiên run lên, một cơn gió thổi tới, cái này tăng người nhất thời hóa thành một đống cho tàn. Để bọn họ thở vào nhẹ nhõm. Mani, Thanh Quân tỷ tỷ ngươi mau nhìn. Lê Thanh Quân kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy cho tàn bên trong có một cái hạt châu màu vàng óng bay ra. Ầm ầm ầm. Cái này hạt châu màu vàng óng có chút khủng bố, bạo phát ngập trời Phật khí, kim quang bắn ra bốn phía, ở đây chìm nổi, tựa hồ một cái Phật môn đại năng đang giảng giải vô thượng kinh Phật. Hết chương.